Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 499, Frankie thắng. Tư pháp tháp lầu bên ngoài, bị phẫn nộ Fukuro đụng bay ra ngoài, Frankie phi hướng phía dưới té tới. Ba y mạng tiếng Trung Delta viết hoa N1. Người kia điên vì cái gì? Nếu như là rơi xuống phía dưới trong nước biển, hai chúng ta đều sẽ bị dòng sông lao xuống vực sâu. Sống không được. Cúi đầu nhìn phía dưới cái kia đen nhánh lỗ lớn, liên miên bất tuyệt nước biển điên cuồng dũng mãnh vào trong đó. Lại khó có thể đem phía dưới lỗ đen rót đầy, giống như là dị không gian lối vào. Không có sâu cạn, Fukuro ngừng xoay tròn lại, bởi vì lưỡng người đã muốn rơi xuống biển. Khinh thường nói, ta nhưng là CP9. Theo ý của huynh, mạnh mẽ nước biển với ta mà nói cũng không có bao nhiêu trở ngại. Phác thông, lưỡng đạo vẩy ra mà lên bọt sóng. Frankie bỗng nhiên nhảy vào trong nước biển. Chính như Frankie dự liệu giống nhau, cuộn trào mãnh liệt nước biển hạ, chính mình không có một chút sức chống đỡ, trực tiếp bị nước biển thúc hướng trước thác nước vào. So sánh với nhanh dãy dụa Frankie, Fukuro thì có vẻ bình tĩnh nhiều. Coi như lúc này nước biển sẽ cực đại chậm lại độ, nhưng ở trong nước biển mình cũng có thể sử dụng Stepman. Dù cho theo nước biển nhảy vào trong thác nước, Fukuro cũng có thể sử dụng Stepman chạy trốn đi ra ngoài. Hô, lao ra mặt nước, Frankie lập tức há miệng ra lớn tiếng thở hổn hển. Thiếu chút nữa thì cũng bị chết chìm. Dòng sông quá mạnh mẽ, làm sao độ càng lúc càng nhanh. Phiêu phù ở trên mặt biển, Frankie rõ ràng nhận thấy được chu vi nước chảy biến hóa. Xoay người lại nhìn một cái, chỉ thấy thác nước đã gần trong gang tấc, lập tức phải té xuống. A, nếu như là ngã xuống liền xong đời, chính mình cũng sẽ không bay. Rơi đến dưới thác nước, không có một tia khả năng sống sót tính. Frankie vội vàng quay người lại tử, hai cánh tay nhanh chợt động. Vừa mới bổ sung 3 bình Pepsi, bây giờ Frankie toàn thân tràn đầy lực lượng, nhanh sự trượt hai tay của tựa như quay bánh xe, theo nước biển quay ngược lại, thân thể cũng dần dần đình ra. Nghịch cực nhanh, dòng sông nhanh hướng bên bờ phóng đi. Tưởng đẹp, ta mới sẽ không để ngươi thoát đi thác nước. Frankie không có phát giác đến phía sau, theo dòng sông quẳng xuống, Fukuro sử dụng Stepman bay ra lỗ đen. Chứng kiến đang ở nghịch lưu đi tới Frankie, trên mặt lộ ra hung tàn thần tình, thân ảnh chớp động, đuổi theo đang muốn trốn khỏi thác nước Frankie, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn. Bên ngoài thần sắc kinh hoàng, bên trong, một cước đạp trúng Frankie. Nhìn Frankie tiêu thất ở trong nước biển thân ảnh, thản nhiên nói, đi chết đi, vũ nhục ta cái bọn mất dạy, đừng nghĩ đơn giản sống ở trên thế giới. Không có để ý tiêu thất ở trong nước biển Frankie, Fukuro xoay người hướng cạnh biển bay đi. Như vậy thở gấp nước biển, Frankie còn không có làm ra phản ứng, khủng bố đã bị lao xuống thác nước. Ghê tởm, tên kia cư nhiên dùng chân đá vào Frankie đại gia trên mặt. Ta nhất định không tha cho hắn. Bất quá bây giờ còn là trước chạy tới trên bờ rồi hãy nói. 1. O Pepsi pháo. Kích lưu trong nước biển, một đạo bọt sóng vẩy ra dựng lên. Frankie thân ảnh từ trong nước biển lao ra, nhận thấy được phía sau động tác. Fukuro vội vã xoay người lại nhìn một cái, nhất thời kinh ngạc nói, cái gì? Người này cư nhiên lao ra ngoài. Bất quá vậy do lực lượng cũng không phải là hải quân lục thức đối thủ. Stepman cước bộ bước ra, vang dội tiếng nổ mạnh từ dưới chân vang lên. Đó là không tức giận bạo tác, mau đuổi theo phóng lên cao Frankie, lần nữa một cước đá ra, chết đi, người cái tên này, cường lực tay trái, đột nhiên phía dưới. Frankie nhanh vươn tay trái, Fukuro còn chưa phản ứng kịp chi tế, hữu quyền theo xích sắt bay ra nắm thật chặt phía trước Fukuro. Mượn hạ xuống lực lượng, Frankie xoay người ném ra bị nắm chặt Fukuro. Nhưng xuống phía dưới trong thác nước, muốn ném ta xuống, cũng không phải là ngươi có thể làm được, đã trải qua lúc trước hoang mang. Fukuro vươn tay bắt lại xích sắt, cước bộ đạp ở trong hư không, dừng lại bị quật bay thân hình, ngược lại dùng sức đem Frankie quăng bay ra đi. A, nhưng mà còn chưa chờ bên ngoài trên mặt tươi cười bỏ rơi bay ra ngoài, Frankie lôi kéo Fukuro cùng nhau hướng xuống dưới mặt trong thác nước bay đi. Trong hắc động, lưỡng đạo bóng đen đang từ từ trong hắc động mọc lên. Rầm rầm rầm, chân trái bị Frankie nắm chặt. Fukuro không thể không sử dụng chân phải không ngừng bước ra Stepman. Chậm rãi hướng phía trên bay đi. Cúi đầu nhìn về phía ôm cùng với chính mình chân trái Frankie. Fukuro phẫn nộ hô, nhanh lên một chút buông. Người cái tên này, đơn độc Stepman thì không cách nào chống đỡ hai người. Hai người chúng ta đều sẽ té xuống. Ha ha, nói rất đúng. Phía dưới Frankie trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Kia ngươi đang ở ngã xuống trước, đem ta đưa đến bên bờ. Hoặc là hai người chúng ta cùng nhau ngã xuống. Giữa chúng ta vận mệnh nhưng là nối liền cùng nhau. Ngươi còn sống ta cũng sẽ sống. Mà ta chết ngươi cũng sẽ chết rơi. Frankie trong lòng làm sao sẽ tin tưởng Fukuro lời nói. Tình huống trước mắt, Fukuro dùng đơn độc Stepman, nhìn như vô cùng miễn cưỡng, nhưng vẫn là có thể mang theo hai người bay lên, mà lên phương bên bờ rời hai người cũng không có rất xa. Lấy hắn thể lực mang hai người bay lên bờ một định tố đến. Nói như vậy chẳng qua là muốn để cho mình chủ động chịu chết mà thôi. Chỉ cần mình ôm chặt lấy Fukuro không chịu chết, nếu như hắn không muốn chịu chết nói. Cũng chỉ có thể đem mình đưa đến trên bờ. Bằng không hai người cùng nhau rơi vào phía dưới trong động sâu. Mặc kệ cuối cùng như thế nào. Thắng lợi nhất định là chính mình. Nghe vậy, Fukuro nhìn chằm chằm phía dưới đắc ý Frankie. Trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Gương mặt đều chậm rãi vặn vẹo. Nhưng là Frankie nói không sai. Hai người vận mệnh nối liền cùng nhau. Hoặc là cùng chết hoặc là cùng nhau sống. Dù cho trong lòng lại muốn giết chết Frankie, cũng phải chờ mình đến bên bờ, đem hắn buông sau đó mới có thể động thủ. Hảo liền đúng như vậy, cùng nhau trở về bên bờ đi thôi. Ngoan, ha ha ha, sát a, ngoặc kép, Fukuro tức giận nói, chờ lấy. Ngươi bây giờ gọi đi, đến rồi bên bờ ngươi nhất định phải chết. Ta đã nghĩ tới giải quyết phương pháp của ngươi. Hả? Thật sao? Nghe vậy, Frankie chẳng những không có khẩn trương, ngược lại lộ ra nụ cười đắc ý. Thật đúng là có duyên a, ta cũng nghĩ đến giải quyết biện pháp của ngươi. Fukuro chân phải không ngừng đạp ở hư không. Stepman tăng lên lực chịu đựng hai người một chút hướng phía bầu trời bay đi. Ui ui, ngươi cái tên này muốn làm cái gì? Vì sao còn không đem ta mang về bên bờ? Frankie nhìn phía dưới càng rời càng xa lục địa, thúc giục, hừ, Fukuro lạnh rên một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa tháp sừng, không cần ngươi thúc giục, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở lại lục địa, bất quá là được thi thể của ngươi trở lại lục địa trên, kế tiếp ta liền phải giải quyết ngươi, ha ha, ngươi cư nhiên cùng ta muốn giống nhau, ta cũng chuẩn bị giải quyết ngươi. Frankie đột nhiên cười ha hà. Cái gì? Theo Frankie nói âm vang lên. Lúc đầu nắm chặt Fukuro chân Frankie. Bắt lại Fukuro y phục trên người vây quanh thân thể chuyển động. Đột nhiên động tác. Không chỉ có cắt đứt Fukuro lúc đầu hành động. Đồng thời để Fukuro phát điên đứng lên. Hai tay đong đưa phải bắt được loạn động Frankie. Ngừng cho ta ở. Người hỗn đản này. Đừng làm cho ta bắt lại ngươi. Fukuro phẫn nộ hô, đối mặt Fukuro nói, Frankie nghe theo ngừng lại, nắm chặt Fukuro áo, huyền phù ở giữa không trung, hai tay của ngươi đã bị xích sắt cho trói lại, hiện tại ngươi đã không nhúc nhích được hai tay. Giơ lên kính mắt, Frankie đắc ý nói, Fukuro sững sờ, ngay cả vội cúi đầu nhìn lại, hai tay mình quả thật bị xích sắt gắt gao trói chặt. Nhưng Fukuro lại lơ đỉnh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Frankie nói, vậy thì thế nào? Hiện tại nhưng là trên không trung, hành động của ta là dựa vào hai chân làm được. Hả, như vậy à, bán nhân mã, sen to, Frankie, Hai chân tựa như ở hải đoàn tàu lúc chiến đấu giống nhau mở ra. Bốn cái chân theo Fukuro hai chân hạ xuyên qua. Gắt gao cố định trụ. Cái này ngươi nên không thể trên không trung tự do tự tại hành động đi. Nếu như là từ cao như vậy địa phương té xuống. Dù cho thân thể của ngươi ở cứng rắn cũng sẽ thịt nát xương tan. Còn dư lại không cần Frankie nhiều lời. Fukuro đã hiểu. Trên mặt nhất thời lộ ra hoảng sợ thần sắc. Dù cho sở hữu cục sát. Như vậy té xuống. Mình cũng phải xong đời. Liều mạng giằng co. Frankie cũng sẽ không cho dãy giụa thời gian. Buông ra tay trái xích sắt. Hai tay hợp liều mạng cùng một chỗ. Lộ ra một cây nho nhỏ pháo quản nhắm ngay Fukuro. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Để cho ta cho ngươi ở đây thêm giờ lực đánh vào đi. 7mm Pepsi năng lượng pháo. Cũng là tiểu hình gió tới pháo. Bắn. Mất đi thân thể khống chế Fukuro. Cộng thêm hạ xuống lực lượng gió êm dịu tới mang tới lực đánh vào. Tựa như vẫn thạch nặng như trọng đụng vào mặt đất. Thình thịch. Phía dưới hố sâu to lớn bên trong. Fukuro hôn mê bất tỉnh nằm ở trong đó. Bảo quản chìa khóa theo dài rộng thân thể chậm rãi trượt xuống. Trận đầu Frankie thắng. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.